Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 419, Hầu Tử. Ô ô, cũng không dám nữa đánh yêu tinh. Canh, ba, người làm gì đoạt ta lão tôn quái? A-di-đà Phật, thượng thiên có đức hiếu sinh, ngã Phật từ bi. Bần tăng nguyện độ nàng thoát ly khổ hải, cùng hưởng cực nhạc, đối mặt Tôn Ngộ không chất vấn. Đại hoan hỷ Phật nhặt hoa cười một tiếng, chất đầy thịt mỡ mặt to rạng rỡ. Nhìn đến Tôn Ngộ không đều muốn chiếu vào cái kia bị ổi mặt to quất hắn một gậy. Một cái dâm tăng, còn nói đến như vậy đường hoàng, thật sự là không biết xấu hổ cùng cực. Bất quá, đối phương là Phật môn cao tầng, mà lại xuất thủ cũng coi là hàng yêu phục ma. Tuy nhiên hắn bị cướp quái, trong lòng rất khó chịu, lại cũng không tiện phát tác. Đành phải nhìn, đại thánh vẫn là đi nhìn xem đường tam tạng, tiếp tục lên đường đi. Đại hoan hỷ Phật nói ra, trong lòng suy nghĩ hiện tại cũng không có nguy hiểm gì. Có phải hay không đi độ hóa vừa mới thu nữ yêu tinh? Mang nàng cùng hưởng cực nhạc, đoạt lão tôn quái, sớm muộn một gậy quất chết ngươi. Tôn Ngộ không trong lòng quyết tâm, cũng không tại nhiều nói, chuẩn bị đi đem đường tam tạng làm ra đến, tiếp tục lên đường. Thực lực bây giờ không đủ, chỉ có thể tạm thời cầu thả lấy. Ông, thế mà, không giống nhau Tôn Ngộ không động tác. Một cỗ vô cùng thật lớn phách liệt ý chí hàng lâm. Hư không vô tận dường như như nước gợn nhộn nhạo. Tôn Ngộ không hoảng sợ phát hiện. Hắn không có thể động. Giờ khắc này, phương viên một triệu dặm. Thời gian, không gian tất cả đều đình trệ ngưng kết. Thiên địa ý chí bị đại la kim tiên cường giả khủng bố ý chí thay thế. Thiên địa pháp tắc, đại đạo. Bị một cỗ chí cao chí thượng chí tôn kiếm đạo thay thế. Thời không hóa thành kiếm đạo hải dương. Thiên địa hết thảy đều dường như hóa thành từng sợi kiếm ý. Có đại la kim tiên buông xuống. Mà lại kẻ đến không thiện. Tôn Ngộ không hoảng sợ. Tâm thần tập trung ở hệ thống bên trong. Một nhưng đối phương ra tay với hắn. Hắn liền để hệ thống đem trước đó lấy được Thái Hạo Thiên Tôn xuất thủ một cơ hội duy nhất lấy ra. Dùng xong, chẳng lẽ vừa mới cái kia yêu tinh không phải ra yêu quái? Tôn Ngộ không trong đầu vô số suy nghĩ phi tốc lóe qua. Trong lòng đã may mắn lại gây rối. May mắn đại hoan hỷ Phật ra tay trước. Nếu như người đến là vừa mới yêu quái kia hậu trường. Đối phương hỏa lực khẳng định tập trung ở đại hoan hỷ Phật trên thân. Gây rối chính là, mẹ nó, nguyên một đám yêu quái đều có hậu trường. Hắn về sau cũng không dám đánh yêu quái. Nói không chừng cái gì thời điểm liền bị yêu quái hậu trường cường giả nhảy ra cho một bàn tay đập. Chết, Thái Hạo Thiên Tôn đến rồi. Cái này dâm tăng cũng là to gan lớn mật. Coi như sau lưng dựa vào Phật môn. Nhưng dám động đại la kim tiên nữ nhân, Như Lai tới, cũng không bảo vệ được hắn. Đúng đấy, thật sự cho rằng lưng tựa Phật môn liền có thể vô pháp vô thiên. Nếu không phải hắn không có chọc tới bổn tọa, tăng thêm cho hắn sau lưng như đến một bộ mặt, bổn tọa đã sớm một bàn tay đập chết hắn. Giờ khắc này, chú ý nơi này cường giả đều truyền âm cho nhau nghị luận lên. Đại hoan hỷ Phật khắp nơi cướp bóc mỹ nữ tu sĩ làm lô đỉnh cung cấp hắn thải bồ. Có thể nói người ngại chó tăng, trong tam giới vô số đại năng đã sớm nhìn không được. Chỉ là, đại hoan hỷ Phật bản thân thực lực không yếu, tại đại la phía dưới xem như đỉnh phong một nhóm, tăng thêm lưng tựa Phật môn, lại không có trực tiếp động bọn hắn người, bọn họ cũng không thể xuất thủ. Không, Thiên Tôn tha mạng, đột nhiên, trên bầu trời đại hoan hỷ Phật hoảng sợ kêu to. Tôn Ngộ không ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy đại hoan hỷ Phật trên thân vô số kiếm ý phun trào. Đại hoan hỷ Phật thân thể một chút xíu chôn vùi, trong mắt của hắn tràn ngập vô tận hoảng sợ, thống khổ, nhưng lại không thể động đậy mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy thân thể của hắn từng chút bị vỡ nát. Thiên Tôn, thủ hạ Lưu Tình, phía chân trời xa xôi, Nhất Tôn Đại Phật hoành không, Phật quang phổ chiếu ức ức vạn lý. Đương nhiên, không phải Thái Ất Kim Tiên phía trên tu sĩ, căn bản nhìn không thấy. Như Lai thanh âm xa xa truyền đến, sau một khắc, hư không hơi hơi dập dờn, Đại Hoan Hỷ Phật cùng hắn thủ hạ Đại Hoan Hỷ Thiền một mạch cường giả vô thanh vô tức chôn vùi, tiêu tán ở trong hư không. Cùng lúc đó, một cái khí chất siêu phàm, hơn người kim bào thiếu niên tuấn Mỹ ôm lấy một cái khuynh thành yêu nhiều nữ tử trong hư không. Hiện lên, giờ khắc này, thiên địa làm yên tĩnh, Như Lai, Quan Âm cùng tam giới vô số đại năng cũng là hoảng sợ. Không nghĩ tới Chu Hạo bá đạo như vậy, tại Như Lai sau khi mở miệng, còn trực tiếp diệt Đại Hoan Hỷ Phật cùng đối phương thủ hạ một chúng cường giả. Có thể nói, Linh Sơn Đại Hoan Hỷ Thiền một mạch cường giả đều bị Chu Hạo lần này cho đoàn diệt. Lại là Thái Hạo Thiên Tôn. Đúng, là nàng, ta nhớ ra rồi, 500 năm trước ta bị Thiên Tôn trấn áp lúc, nàng ngay tại Thiên Tôn bên cạnh. Nhìn đến Chu Hạo xuất hiện, Tôn Ngộ không nuốt nước miếng một cái, lập tức nhớ tới Bạch Tinh Tinh là ai. Chẳng qua là ban đầu Bạch Tinh Tinh đi theo Chu Hạo bên người, cũng không có cái gì tồn tại cảm giác, mà hắn lúc ấy liền Chu Hạo đều không để vào mắt. Huống chi Chu Hạo bên người một cái thị nữ, hắn đều không có nhìn thẳng nhìn một chút. Mà theo sát lấy hắn liền bị Chu Hạo cho trở tay trấn áp 500 năm. Đối với Bạch Tinh Tinh dạng này một cái thị nữ, hắn tự nhiên là không có gì ấn tượng. Nếu không phải nhìn đến Chu Hạo, hắn căn bản sẽ không nhớ tới. Hắn chả gặp qua Bạch Tinh Tinh như thế một người. Nguy hiểm thật, kém chút đem Thiên Tôn nữ nhân đánh chết. Giờ phút này, Tôn Ngộ không trong lòng một trận hoảng sợ. Hắn nhưng là còn nghĩ đến hệ thống nói, Chu Hạo vì hắn xuất thủ một lần đâu, nếu là đem đối phương nữ nhân đánh chết, đừng nói giúp hắn xuất thủ, không thân thủ đập chết hắn, đều là thắp nhang cầu nguyện. Ta mẹ nó, cái này về sau yêu tinh đều không cách nào đánh, thời gian còn thế nào qua nha. Nhìn lấy Chu Hạo cùng Bạch Tinh Tinh, Tôn Ngộ không tâm lý thì một cái cảm giác. Bảo bảo tâm lý thật khổ, gặp qua Thiên Tôn, mấy trăm năm không thấy, Thiên Tôn phong thái càng sâu trước kia, đem tạp niệm trong lòng dứt bỏ, Tôn Ngộ không đối với Chu Hạo lấy lòng nói, Thiên Đình 500 năm trước mà đắc tội với, Phật môn cũng đắc tội, sư phụ hắn lại tìm không thấy, cho nên vẫn là đến tìm chỗ dựa mới được. Tăng thêm trước đó hệ thống thu về Như Lai cho Quan Âm Kim Cô Nhi, khen thưởng Chu Hạo xuất thủ một lần, cho nên Tôn Ngộ không hiện tại so sánh khuynh hướng chỗ dựa cũng là Chu Hạo. Thiên Tôn phải chăng quá mức? Đúng lúc này, Nhất Tôn Đại Phật hiện lên, đạm mạc ánh mắt rơi vào Chu Hạo trên thân, chất vấn, Như Lai thanh âm không lớn, nhưng theo chất vấn tiếng vang lên, thiên địa thương khung đều run rẩy lên, theo thanh âm của hắn thủy triều lên xuống, cực kỳ kinh người. Giờ khắc này, Tôn Ngộ không cũng không dám nói tiếp nữa. Chung quanh vô số xa xa vây xem đại năng cũng đều ngừng thở, muốn nhìn một chút Chu Hạo sẽ giải thích thế nào. Dù sao, Chu Hạo vừa ra tay thì diệt Đại Hoan Hỷ Phật cực kỳ thủ hạ cường giả. Đích thật là có chút quá mức cùng bá đạo. Sao, ngươi còn muốn cắn ta à? Chu Hạo ôm lấy Bạch Tinh Tinh, ngẩng đầu liếc mắt trước cái này đầu đầy bọc lớn mập hòa thượng. Ngữ khí ngả ngớn, mang theo khiêu khích ý vị. Tê, Chu Hạo thoại âm rơi xuống. Vô số cường giả hít sâu một hơi, mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới Chu Hạo bựa như vậy. Đây là muốn cùng Phật môn vạch mặt a. Tôn Ngộ không trong mắt tinh mang lóe qua, ánh mắt sáng rực, Một trái tim nhấc lên, hắn có đầu nhập vào Chu Hạo tâm tư, nhưng cũng muốn nhìn một chút Chu Hạo thực lực như thế nào. Muốn là Chu Hạo không đối phó được Như Lai, vậy hắn đầu nhập vào còn có cái chứng dùng a. Gần nhất mới lĩnh ngộ một chiêu, hiếm thấy gặp phải thiên tôn, còn xin chỉ giáo. Dù là Như tới tu dưỡng tính cách bất phàm, đối mặt Chu Hạo như thế khiêu khích, cũng là nổi giận, giết hắn người, còn dám càn rỡ như thế. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Thoại âm rơi xuống, kim sắc bàn tay duỗi ra, hướng về phía trước nhấn một cái, chỉ một thoáng, long trời lỡ đất, đấu chuyển tinh di, vô tận tinh không hóa thành huy hoàng Phật quốc, ức vạn La Hán, Bồ Tát, Bỉ Khâu, Tăng Ni cùng nhau tụng kinh, phạm âm từng trận, Phật quang lượn lờ, ẩn chứa vô biên sức mạnh to lớn, thầm giấu thiên địa sát cơ, Chu Hạo chung quanh đều là Phật quang, phảng phất muốn đem hắn độ hóa thành Phật môn hộ pháp. Bên cạnh hắn Bạch Tinh Tinh trong nháy mắt hôn mê đi. Nếu không phải Chu Hạo kịp thời bảo vệ, chỉ sợ đã bị độ hóa biến thành Phật môn khôi lỗ. Động thủ, Thái Hạo Thiên Tôn năm gần đây thực lực tăng vọt, bây giờ khiêu khích Như Lai, chỉ sợ cũng có vì chính mình lập huy tiến hành. Chỉ là Như Lai thực lực không thể coi thường. Chọn Như Lai lập huy chỉ sợ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nếu là chọn Quan Âm, lại là không thể tốt hơn. Thiên Đình, Địa Phủ, Trấn Nguyên Tử, Lê Sơn Lão Mẫu, tam giới bên trong từng cái đại la cấp cường giả đều xa nghiêng nhìn Chu Hạo cùng Như Lai. Đối với Chu Hạo cùng Như Lai thực lực, bọn họ cũng là hiếu kỳ. Bây giờ hiếm thấy có dạng này một cái dò xét cơ hội. Không có người sẽ bỏ lỡ một trận chiến này, vạn chúng chú mục, Chu Hạo chỉ cần có thể ngăn lại Như Lai, cũng đủ để danh chấn tam giới, uy áp bát hoang, trở thành tam giới mạnh nhất cái kia một túm đứng đầu cường giả. Đương nhiên, Chu Hạo muốn là thực lực không đủ, sợ là thi cắm. Như Lai sẽ không bỏ qua cái này độ hóa cơ hội của hắn. Đến lúc đó, tất đem vạn kiếp bất phục. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.